Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1433, bản mệnh tổ phú, phục chế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, bản mệnh tổ phú. Phục chế, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy tổ phú hai chữ này, Diệp Thiên bị khiếp sợ. Tổ phú, không phải thánh phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên vốn cho là mình đản sinh là bản mệnh thánh phú. Không nghĩ tới đản sinh lại là bản mệnh tổ phú. Chẳng lẽ lại cùng ta thánh hồn hai lần chất biến có quan hệ? Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nợ em một câu yêu thương. Không đúng, Diệp Thiên lắc đầu. Khẳng định không phải thánh hồn hai lần chất biến. Hắc ám thánh vực bên trong. Thánh hồn hai lần chất biến người không phải là không có. Nhưng bản mệnh tổ phú nhưng không có qua. Hẳn là cùng ta đại lượng tổ vốn có quan hệ. Ta dung hợp thành quá nhiều thánh phú. Từ đó dung hợp thành từng môn tổ phú. Trực tiếp ảnh hưởng tới ta thánh hồn. Dẫn đến đản sinh thích hợp nhất bản mệnh thánh phú biến thành bản mệnh tổ phú. Bản mệnh tổ phú phục chế ngược lại là cùng hắn phục chế năng lực có chút quan hệ. Xem như vô cùng thích hợp hắn thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên ý thức liên thông bản mệnh tổ phú phục chế. Biết được cái môn này tổ phú hiệu quả. Cái này phục chế cùng hắn phục chế thiên phú không đồng dạng. Nó là phục chế kỹ năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như thánh kỹ. Tổ kỹ, hắn có thể phục chế tới, trở thành, tự mình thánh kỹ, tổ kỹ, năng lực này liền kinh khủng, gần với hắn phục chế thiên, phu a, anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí có thể nói, hắn có thể sinh ra phục chế cái này nhất tổ phú, cũng có được phục chế thiên phú ảnh hưởng, không có phục chế thiên phú tồn tại. Hắn cũng không có biện pháp hình thành bản mệnh tổ phú phục chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, ta ngược lại thật ra không cần hối đoái tổ kỹ. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, năng lực này nhìn như ngưu bức. Nhưng Diệp Thiên cũng sẽ không phục chế quá nhiều tổ kỹ. Đồng dạng tổ kỹ với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Mà lại. Hắn có được đại lượng tổ phú cùng diễn hóa đặc tính. Hoàn toàn có thể đem từng môn thánh kỹ thôi diễn đến tổ kỹ cấp độ. Cho nên bản mệnh tổ phú phục chế chỉ có thể dệt hoa trên gấm thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ, hắc ám thánh vực sẽ tổ kỹ vực tổ rất ít. Hắn đoán chừng cũng phục chế không đến cái gì tốt tổ kỹ. Trở về sau có cơ hội. Phục chế mấy cái tốt tổ kỹ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Bây giờ, hắn vừa mới đột phá đến vô địch vực tổ cảnh giới. Chính là thực lực nhanh chóng tăng lên thời điểm. Cho nên hắn không có xuất quan. Mà là tiếp tục tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô địch vực thể muốn rèn luyện 10 điểm khó khăn. Muốn rèn luyện đến cực hạn sợ là cần dài đằng đẵng tuế nguyệt. Bất quá, hắn theo thánh hồn giới lấy được chỗ tốt nhiều lắm. Trong đó không ít tài nguyên liền có thể rèn luyện vô địch vực thể. Cho nên không lo lắng tốc độ tu luyện vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng dưới mắt, hắn thì muốn tăng lên một cái nhân tộc thực lực. Tỉ như hắn theo thánh hồn giới thu được không gian thánh phú tinh thạch. Thì có thể ban cho 9 người thu hoạch được không gian thánh phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, hắn thu được rất nhiều tinh hồn sa, thánh kim sa, đều có thể tùy tiện sáng lập từng cái vô địch vực tổ. Nhi tử, nữ nhi, nguyệt nhi, tiểu vũ, các ngươi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đưa tin cho mình người thân. Rất nhanh, Tiêu Nguyệt. Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt cùng Diệp Vũ bọn họ đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Phu quân, phụ thân, anh nợ em một câu yêu thương. Ca ca, bọn hắn hô, Anh nợ em một câu yêu thương. Những này thánh huyết tùy có thể tái tạo căn cơ. Các ngươi phục dụng về sau, căn cơ tái tạo đủ để so sánh rất đỉnh tiêm yêu nghiệt thiên tài. Diệp Thiên đem thánh huyết tùy lấy ra, đưa cho bốn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh huyết tùy, bọn hắn chưa nghe nói qua, nhưng nghe xong cũng biết rõ 10 điểm chân quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn cũng không có khách khí với Diệp Thiên, từng cái nhận lấy, sau đó ngay trước mặt Diệp Thiên phục dụng thánh huyết tùy. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Bốn người bắt đầu thuế biến, cả người bắt đầu thuế biến, theo nhục thân đến linh hồn lại đến bản nguyên, hết thảy cũng đang thay đổi. Đây mới là gọi chân chính tái tạo căn cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống có chút bảo vật mặc dù có thể nhường nhục thân chất biến, nhưng linh hồn cùng bản nguyên lại không cải biến được. Vậy liền không gọi tái tạo căn cơ. Tái tạo căn cơ về sau, bọn hắn sẽ có một đoạn thời gian thích ứng kỳ. Thích ứng kỳ nào ở giữa chỉ cần cố gắng liền có thể nhanh chóng tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian từng ngày đi qua, ước chừng qua vạn năm tuế nguyệt, bốn người bọn họ mới hoàn thành căn cơ tái tạo. Lúc này, Diệp Thiên lại từ tự thân tách ra một chút thánh phú đưa cho bốn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, bọn hắn cũng liền biến thành thánh phú giả. Đi qua, hắn không dám làm như thế, là sợ tiết lộ thánh phú, kia ảnh hưởng cũng quá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hôm nay không sợ. Hắn theo thánh hồn giới thu được không gian thánh phú tinh thạch. Đến lúc đó lựa chọn mấy cái nhân tộc thiên tài, ban cho không gian thánh phú. Cứ như vậy, thế lực khác cũng sẽ dò xét đến hắn thu được bảo vật như vậy. Có thể ban cho người thánh phú. Mặc dù hâm mộ, nhưng Diệp Thiên đã dùng hết. Bọn hắn tự nhiên không cách nào lại tranh đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói như vậy, bọn hắn cũng sẽ cho rằng Tiêu Nguyệt đám người thánh phú cũng là lợi dụng không gian thánh phú tinh thạch các loại bảo vật sáng lập mà thành. Khi đó, bọn hắn chỉ cho rằng Diệp Thiên gặp gỡ kinh người, tuyệt đối nghĩ không ra phục chế thiên phú phía trên đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên bắt đầu theo nhân tộc thiên tài bên trong chọn lựa nhân tuyển thích hợp. Trong đó phẩm tính đặt ở vị thứ nhất, thậm chí tự mình đối bọn hắn tiến hành lần lượt khảo hạch. Tại trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt, nhiều lần khảo hạch về sau, lựa chọn 8 tên nhân tộc thiên tài, ban cho không gian thánh phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc thánh điện, nhân tộc 8 tên thiên tài đến nơi này, hứa rất nhiều nhân tộc vực tổ nhóm chứng kiến phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lấy ra không gian thánh phú tinh thạch, nói, món bảo vật này là ta theo thánh hồn giới thu hoạch được. Cụ thể kêu cái gì, ta cũng không rõ ràng. Ta xưng hô nó là không gian thánh phú tinh thạch. Hôm nay liền lợi dụng nó ban cho các ngươi 8 người một môn không gian thánh phú. Thu được không gian thánh phú về sau, các ngươi liền trở thành thánh phú giả. Thiên phú nhảy lên áp đảo vô số thiên tài phía trên. Thánh phú giả, anh nợ em một câu yêu thương. 8 tên nhân tộc thiên tài nghe xong, lập tức hưng phấn không thôi. Đối với thánh phú giả là cái gì, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu a. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc ám thánh vực thánh phú giả cũng không có bao nhiêu. Chỉ có vô thượng cấp vực tổ dòng dõi mới có hy vọng sinh ra thánh phú a, không nghĩ tới. Bọn hắn những này phổ thông người tu hành vậy mà cũng có hy vọng thu hoạch được thánh phú một ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác nhân tộc vực tổ nhóm 10 điểm hâm mộ, hận không thể cướp đoạt cái này không gian thánh phú tinh thạch, nhưng lại không dám cướp đoạt. Kia là thuộc về Diệp Thiên bảo vật. Bọn hắn cũng không có tư cách thu hoạch được bảo vật như vậy. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thôi động không gian thánh phú tinh thạch, Phía trên bộc phát ra 8 đạo quang mang xuất vào 8 tên nhân tộc thiên tài trên thân. Lập tức, 8 tên nhân tộc thiên tài linh hồn phảng phất bị một cỗ kinh khủng chí cao sức mạnh vô thượng cải tạo. Từng cái hết sức thống khổ, nhưng cũng nhẫn thụ lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng ngày thời gian trôi qua, ước chừng qua mấy tháng, bọn hắn mới hoàn toàn ra đời không gian thánh phú. Lúc này, bọn hắn hơi cảm ứng một cái linh hồn, liền biết được không gian thánh phú tồn tại. Từng cái hưng phấn vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, bọn hắn liên tiếp cảm tạ Diệp Thiên, sau đó mới lui xuống. Mà sau đó, Diệp Thiên thì tiến về chiến giới tháp, có liên lạc hỏa văn chiến tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chuẩn bị đem không gian thánh phú tinh thạch giao dịch cho chiến môn. Dạng này chứng minh nhân tộc không gian thánh phú là thật đến từ không gian thánh phú tinh thạch, mà không phải hắn bịa đặt lai lịch. Cho nên, hắn mới lưu lại một cái không gian thánh phú danh ngạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này nộp dịch chi về sau, chiến môn sẽ không hoài nghi hắn. Kỳ thật thế lực cũng sẽ không hoài nghi Xuyên. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.